Ma Đô, chương 114, phòng tân hôn đơn sơ, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Duyệt cô muốn làm cho Mẫn Mặc mất hứng bởi chủ đề đó. Liền nói, ngươi nghĩ về hắn làm gì? Trước nên tìm chỗ ở, sau này đều ở đó. Nên chọn một nơi tốt một chút. Đối Tô Tử Duyệt mà nói, phòng tân hôn của bọn họ phải nên thật là hoa lệ. Nhưng đối Mẫn Mặc mà nói, phòng ở có thể chứa đủ hai người vậy là tốt rồi. Nghe Tô Tử Duyệt nói như thế, Mẫn Mặc cho rằng nàng lo lắng, liền quẹo vào một cái thạch động sẵn có của hắn. Vậy thạch động chống cô, bên cho trừ bỏ cho bụi cái gì cũng cô có. Trên vách tường thạch động có đầy loại lục sắc dây, ở nơi ở của Mẫn Mặc, loại dây này tùy ý có thể thấy được. Mẫn Mặc phất phất tay, là đó dây liền bay ở cô trung bện ra một cái võng. Sau khi làm xong, Mẫn Mặc đối Tô Tử Duyệt nói, hiện tại thuộc hạ ta thiếu người, chỉ có thể làm được loại trình độ này thôi. Bất quá nội vụ ta mới nuôi chồng rất nhanh có thể tiền nhiệm. Tạm thời trước ủy khuất ngươi, Tô Tử Duyệt nhìn vậy võng giữa cô trung nửa ngày mới thốt ra. Ta ngủ rất xấu, Mẫn Mặc cười nói, cô có việc gì, ta ôm ngươi ngủ. Mẫn Mặc ôm Tô Tử Duyệt, nhún chân một chút, liền phi lên trên thân võng. Tô Tử Duyệt lúc này mới ý thức được chính mình liền đơn giản đệm cũng quá khó khăn. Nàng nghĩ một chút rồi nói, nếu cô, chúng ta quay về cùng bọn nhỏ chen chúc hai ngày cũng được mà. Mẫn Mặc một đôi tay cô đàng hoàng ở trên thân Tô Tử Duyệt chạy. Rồi mới nói, có thể chứ, ta chỉ sợ dậy hư mấy đứa nhỏ thì làm sao đây? Người nhẫn nại một chút cô được sao? Tô Tử Duyệt cô biết làm sao đẩy ra tay Mẫn Mặc. Ta đã nhịn lâu như vậy, người thật nhẫn tâm bắt ta phải nhẫn nại tiếp như thế sao? Mẫn Mặc tựa đầu tiến đến bên tai Tô Tử Duyệt, ở bên tai nàng thổi khí nói, ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu rồi. Tô Tử Duyệt muốn tách rời khỏi bờ môi của hắn, cũng quên mất chính mình vốn vị trí đang dựa vào thành võng. Này một né liền suýt nữa rớt xuống, nàng sợ tới mức hét nhỏ một tiếng, rồi mới ôm lấy cổ Mẫn Mặc. Mẫn Mặc ha ha cười đem nàng ôm sát, nói, thật sự khẩn cấp yêu thương nhung nhớ ta đến thế sao? Tô Tử Duyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run run tiếng nói, ngươi, ngươi có thể trăm ngàn lần đừng làm cho ta ngã xuống dưới. Phải nhìn biểu hiện của ngươi đã. Mẫn Mặc cười cởi lớp áo ra trên thân Tô Tử Duyệt. Nói, thân mình đẹp như thế mặc mấy thứ này làm gì chỉ tổ khó coi. Tô Tử Duyệt khô cam lòng yếu thế kéo rớt xuống cái khấu quấn bên hông Mẫn Mặc. Vậy còn ngươi, như thế hùng vĩ che làm gì? Ta cô muốn cho nữ nhân khác nhìn, ngươi còn cô biết khen sao? Đương nhiên là phải che lại rồi. Mẫn Mặc nói xong, cầm một quả tiêu nhũ của Tô Tử Duyệt, ở cho tay thưởng thức. Tô Tử Duyệt còn tại hậu sàn, cho nên hắn chơi cô hai hạ liền có sữa tươi trắng sắt theo chỗ núm vú phấn nộn tràn đầy ra. Gương mặt Mẫn Mặc sáng ngời, than nhẹ một tiếng, rồi mới há mồm ngậm ở nhũ thủ của nàng. Ân ai nói ta sẽ ghen ân ngươi cho ai xem, ta cũng mặc kệ a. Tô Tử Duyệt một tay đè lại đầu Mẫn Mặc, tựa như ở dịu dàng vuốt ve thân mình cục cưng, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve đầu Mẫn Mặc. À, ngươi chưa ăn cơm sao? Đều đã ân đem ta nuốt mất. Mẫn Mặc ăn xong một bên, rồi mới đùa bỡn bên kia của Tô Tử Duyệt nói, ngươi xem, ta còn chưa đụng bên này, nó liền tự mình lưu đi ra, cấp cô đợi được sao? Để ta xem phía dưới có ẩm ướt hay cô. Nói xong, hắn liền đưa tay tham đến dưới thân Tô Tử Duyệt, cho lúc đó vậy chỗ u cốc quả nhiên đã muốn đi em thủy liên tục. Mẫn Mặc cô khỏi nhẹ nhàng cười mỉm, nói, như thế dâm đãng cô hổ là được nhiều ma quỷ dạy dỗ ra như thế. Người tự cấp tiểu sói uy sữa thời điểm, cũng ẩm ướt thành như vậy. Ngày đó ta ở nơi ở của đầu sói, người cấp tiểu sói uy sữa, phía dưới có phải cũng tựa như bây giờ lưu chất lỏng dâm đãng nhiều như thế? Ân, Mẫn Mặc nói xong, đem vậy ngón tay dính đầy mật nước Tô Tử Duyệt ngậm đến miệng. Nhấm nháp vậy ngọt ngào hương vị. Cô phải ân, Tô Tử Duyệt bất an vặn vẹo thân thể. Vậy tiểu huyệt hơi mấp máy, tựa hồ đã muốn chuẩn bị tốt nghênh đón nam nhân xâm nhập. Này sữa tươi, ngươi còn chưa hưởng qua đi. Nói xong, hắn cúi đầu ngậm ở nhũ thủ Tô Tử Duyệt, hút một mồm to sữa tươi sau đó đi tới bờ môi của nàng. Hảo biến thái, cô cần ngô, Tô Tử Duyệt bản năng cự tuyệt việc nuốt sữa của mình. Lại bị Mẫn Mặc kháp ở vuốt cằm, đầu lưỡi của hắn bá đạo khiêu mở hai hàm răng xếp đều của Tô Tử Duyệt. Rồi mới đem sữa tươi quán vào, Tô Tử Duyệt bị bắt há mồm nuốt vào vậy ngọt lành sữa tươi. Cô thể cô nói vị cũng cô tệ, có thể đó là theo trên thân nàng chảy ra, Phỉ Trung cảm thấy có chút là lạ, ân ngươi biến thái, Mẫn Mặc nhẹ nhàng ở trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn. Rồi mới nói, hảo uống như thế, vì cái gì cô thích, vậy lần sau cô đùa ngươi, ngoan, Mẫn Mặc vẫy vẫy tay, liền theo trên vách tường bên cạnh chui ra bốn căn dây. Vậy bốn căn dây trái phải cuốn lấy tứ chi Tô Tử Duyệt đem nàng nâng lên. Nổi giữa cô chung, tư thế này làm cho Tô Tử Duyệt nhớ đến thời điểm vừa tới đến Ma Đô. Mẫn Mặc cũng là như thế này vây khốn chính mình, vô tình cướp đi tấm thân xử nữ của mình. Cô có một tia tình cảm, Tô Tử Duyệt cô khỏi cho lòng đau xót, nàng bắt đầu ra sức giãy giụa đứng lên. Một bên nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi như vậy chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, ngươi liếm qua nơi các nàng đó đúng cô, ngươi phóng ta xuống dưới. Mẫn Mặc chỉ sửng sốt một chút, liền phản ứng nhớ lại một hồi chuyện cũ. Hắn tính chọc nàng giấm chua nào ngờ lại chọc nát. Hắn xoa xoa mi tâm, làm cho vậy dây đem Tô Tử Duyệt đưa đến cho lòng chính mình. Hắn ôm Tô Tử Duyệt trong ngực, kiên nhẫn giải thích nói, từ sau khi gặp ngươi thì đã có con. Thật sự, xử nữ đi đến Ma Đô vốn cũng rất ít, sau khi đến ta đều trực tiếp đưa đi luôn, cô tin ngươi có thể đi hỏi là đó ma quỷ, bọn hắn hảo cao hứng rất nhiều, ngoan, nghe lời, ngươi có biết ta làm ma vương rất cô vui cô, Tô Tử Duyệt cũng hiểu được chính mình có chút khó nói. Bởi vì chính nàng phía trước cũng đã trải qua rất nhiều nam nhân. Từ điểm đó thượng, bọn họ huề nhau. Nhưng Tô Tử Duyệt khổ sở là lần đầu tiên của mình liền như vậy bị cướp đi. Nhớ tới đều cảm thấy trái tim có chút băng giá, nhưng những lời này nàng cô có khả năng cùng Mẫn Mặc nói. Nam nhân vốn cô hiểu nữ nhân có những tâm lý biến hóa rất nhỏ này. Huống chi Mẫn Mặc lại là nam nhân cho Ma Đô, hắn lại càng cô hiểu nữ nhân. Tô Tử Duyệt cô biết làm sao thở dài, nhẹ giọng nói. Cô có việc gì, ngươi tiếp tục đi, ta chính là cô thích bị treo ở trên cô. Mẫn Mặc gật đầu, rồi mới hôn lên cánh môi đỏ sẫm của nàng. Hắn tinh tế thưởng thức môi của nàng, đôi tay ở trên thân của nàng chạy, trấn an nàng chấn kinh yêu tư. Mẫn Mặc môi thuận vuốt cằm của nàng hôn đến phần gáy trắng noãn của nàng. Tô Tử Duyệt phối hợp nâng cổ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Kết chương.